Vô địch thiên hạ, chương 2056, viễn cổ thiên đình chỗ. Góc truyện audio.com, chương 2041, viễn cổ thiên đình chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long hai người liền tới đến trước một nơi hải vực. Vùng biển này, toàn thân mặc lam, trong lam có đen, lam đến làm cho người lòng tràn đầy vui mắt. Làm đến làm cho người như cùng ở tại trong tuyệt vọng thấy được hy vọng. Trong hoang mạc lại còn có một mảnh hải vực như vậy. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương đều là giật mình. Hoàng Tiểu Long trông về phía xa vùng biển này. Mênh mông, mà lại sâu không lường được. Mặt biển bình tĩnh không lay động. Cùng bốn phía cuồng bạo phong trần quả thực là hai thái cực so sánh. Hải vực tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình, vô luận bốn phía phong trần như thế nào cuồng bạo, từ đầu đến cuối không cách nào thổi vào mặt biển. Vùng biển này, có gì đó quái lạ. Hắc Ám Chi Vương nhắc nhở. Nói xong, hai mắt Hắc Ám quang mang ngưng tụ. Tiếp theo, mãnh liệt bắn ra hai đầu Hắc Ám Chi Long, hướng biển vực phá không mà đi. Bất quá. Cái này hai đầu Hắc Ám Chi Long vừa mới tiến hải vực. Đột nhiên, hải vực trên không, vô số hỗn độn cuồng lôi đánh xuống. Trong nháy mắt liền đem hai đầu Hắc Ám Chi Long bao phủ. Dù là Hắc Ám Chi Vương ngưng tụ cái này hai đầu Hắc Ám Chi Long kinh người. Tại vô số hỗn độn cuồng lôi đánh tung dưới. Hai đầu Hắc Ám Chi Long trên người Hắc Ám quang mang cũng đều dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng biến mất, Hoàng Tiểu Long hai người lấy làm kinh hãi. Lực lượng cấm chế thật là mạnh. Hắc Ám Chi Vương sắc mặt nghiêm túc. Hoàng Tiểu Long thầm hô may mắn. May mắn mới vừa rồi không có lỗ mãng bay vào đi. Không phải vậy, dù là có Hắc Ám Chi Vương tương hộ, chỉ sợ cũng muốn rất chật vật. Vừa rồi cái kia cấm chế lực lượng sức công kích, tuyệt đối không kém gì vạn giới bá chủ lực lượng. Xem ra viễn cổ thiên đình ngay tại trong vùng biển này là rơi xuống tại hải vực dưới đáy. Lúc trước, Ngọc Nguyệt Thần Loa khó mà cảm ứng viễn cổ thiên đình lực lượng. Cũng là bởi vì bị vùng biển này cấm chế lực lượng áp chế. Làm sao bây giờ? Hắc Ám Chi Vương mở miệng nói. Chờ, Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ. Nói ra, chờ viễn cổ thiên đình lực lượng lần sau tiết lộ. Nếu như xác định viễn cổ thiên đình ngay tại vùng biển này, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Hắc Ám Chi Vương gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá, như xác định viễn cổ thiên đình thật ngay tại vùng biển này, bọn hắn thật có biện pháp phá được trong hải vực này cấm chế lực lượng. Hắc Ám Chi Vương trong lòng không chắc. Vừa rồi tiện tay thử một lần, liền có thể gặp vùng biển này cấm chế lực lượng mạnh mẽ. Chỉ sợ hắn cùng Thanh Ngưu lão tổ hai người liên thủ, cũng khó có thể phá mất hải vực này cấm chế. Như hải vực này, chỉ có mấy tầng cấm chế. Hai người bọn họ liên thủ, phá mất cũng không khó. Như toàn bộ hải vực có ngàn trượng thậm chí vạn trượng đâu. Cách chương.